Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, phần 662. Trong phòng bếp Chu Di Thư cấp ca ca làm thích ăn gạo kê cháo còn có bánh bao. Bánh bao là tối hôm qua bao, chỉ cần đặt ở trong nồi chưng một chút là đến nơi. Lại xào một cái ăn sáng, thực mau liền làm tốt này đốn bữa sáng. Đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, chuyên môn vì ca ca chuẩn bị mâm cùng chén đũa, đặt ở Chu Trạch Giai trước mặt, tân một ngày lại bắt đầu, liền tính là sinh hoạt vẫn là tràn ngập khó khăn, chính là như cũ muốn tràn ngập tin tưởng tồn tại. Hai người bắt đầu ăn cơm, Chu Trạch Giai tuy rằng chân tàn phế, nhưng là thượng thân là không có vấn đề, đang ăn cơm, nghĩ đến muội muội gần nhất như vậy mệt, mở miệng nói. Thư Thư, chúng ta tìm cái bảo mẫu đi, ngươi một người chiếu cố ta còn muốn xử lý việc nhà. Đi học, bận quá, tìm cá nhân hỗ trợ xem một chút trong nhà, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên nghe được ca ca nói. Làm Chu Di Thư sửng sốt, tiếp theo có chút khó xử nhìn về phía ca ca, không phải nàng không nghĩ tìm bảo mẫu hoặc là hộ lý. Chỉ là bảo mẫu nói sẽ không coi chừng ca ca. Hộ lý nói giá cả quá cao, nhà nàng hiện tại tiền căn bản là thỉnh không dậy nổi. Ca tương đương ta biết ngươi đau lòng ta, chính là hiện tại trong nhà tình huống ngươi cũng biết, ba mẹ qua đời lúc sau, chúng ta hai cái vẫn luôn là miệng ăn núi lở. Hơn nữa ngươi cũng xảy ra sự tình, cấp ba mẹ bồi thường không sai biệt lắm đều dùng để cho ngươi chữa bệnh. Tuy rằng hiện tại trong nhà còn có hơn 10 vạn. Chính là kia đều là về sau phải cho ngươi mua thuốc tiền. Bác sĩ nói chân của ngươi cần thiết yêu cầu trường kỳ uống thuốc. Mỗi tháng dược vật liền yêu cầu 4.000 đồng tiền. Ta còn không có tốt nghiệp, còn không biết về sau như thế nào kiếm tiền. Cho nên nếu tìm bảo mẫu hoặc là hộ công nói, ta sợ hãi ngươi dược tiền không đủ. Chu Di Thư cũng ở sầu vấn đề này. Ba mẹ qua đời. Ca ca biến thành như vậy, trong nhà không có người kiếm tiền, nàng còn ở đi học, hết thảy chi ra, chính mình đi học, ca ca dược, đều là yêu cầu tiền, nếu chính mình không có tiền nói, ca ca như thế nào uống thuốc đâu. Nữ sinh tựa hồ trời sinh cũng đã học xong tính toán tỉ mỉ, cho nên lúc này chỉ nghĩ phải hảo hảo tính toán ra tới, vì về sau sinh hoạt bất biến đến như vậy túng quẫn. Ít nhất ca ca dược là ngàn vạn không thể đủ đoạn rớt. Trước mắt nữ hài nhi nói chuyện thời điểm tuy rằng vẫn là mềm yếu bộ dáng. Chính là Chu Trạch Giai lại có thể nhìn đến cô nương này kiên định nội tâm. Nếu không phải cô nương này nội tâm cũng đủ cường đại. Ở cha mẹ song vong lúc sau gặp được ca ca đã xảy ra chuyện như vậy. Khẳng định là khiêng không được. Chính là Chu Di Thư lại kiên trì ở. Hơn nữa muốn vì về sau làm tính toán, xem ca ca nhìn chằm chằm chính mình hồi lâu đều không có nói chuyện. Cho rằng ca ca sẽ sinh khí, Chu Di Thư vội vàng nói. Ca, không phải ta không cho ngươi tìm bảo mẫu, là thật sự ta sợ hãi trong nhà tiền không đủ. Ta còn có 2 năm liền tốt nghiệp, đến lúc đó liền có công tác, chờ lúc ấy ta cấp ca ca thỉnh tốt nhất bảo mẫu được không? Hiện tại trong nhà tiền thật sự quá ít, nếu thỉnh bảo mẫu, ta sợ hãi lúc sau sẽ không có mua thuốc tiền. Nàng nỗ lực muốn giải thích, sợ hãi ca ca sẽ hiểu lầm nàng, mà Chu Trạch Giai cũng minh bạch cô nương này ý tưởng. Không phải, Thư Thư, ngươi nghe ta nói, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, từ bệnh viện trở về lúc sau, ta này không phải vẫn luôn chơi game sao? Kỳ thật không phải ở chơi. Ta là ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng phát sóng trực tiếp chơi game. Người biết cá mặn đi. Chính là chúng ta trước kia thường xuyên xem cái kia phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ta đã theo chân bọn họ ký hợp đồng. Hiện tại đã là một cái phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Hơn nữa fan không ít. Người tin tưởng ta, ca ca có thể kiếm tiền. Chu Trạch Giai nói ra phát sóng trực tiếp ngôi cao sự tình. Trên thực tế hắn cũng chính là tùy tiện chơi chơi mà thôi. Đối với loại này tiểu trò chơi, với hắn mà nói không có bất luận cái gì khó khăn. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Cám ạn, ca, ngươi thế nhưng đi làm phát sóng trực tiếp. Chu Di Thư tức khắc kinh ngạc vạn phần, nhìn về phía nhà mình ca ca. Không nghĩ tới ca ca thế nhưng sẽ làm như vậy. Trò chơi phát sóng trực tiếp, nàng là nghe qua có thể kiếm không ít tiền. Chỉ là rốt cuộc có thể kiếm nhiều ít, người bình thường có thể hay không kiếm tiền. Kia Chu Di Thư liền không phải quá rõ ràng. Lấy ra di động, đem cá mặn phòng phát sóng trực tiếp hậu trường mở ra. Sau đó điều chỉnh thử ra tới làm nàng Cmonster, đây là ta phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại chú ý có hơn 2 vạn người, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều có 1 vạn nhiều người đâu. Lễ vật gì đó cũng sẽ có người soát, này nửa tháng ta liền có không ít thu vào. Ngươi xem, Chu Di Thư thò lại gần, phát hiện ca ca di động thật sự có rất nhiều cá mặn tệ. Thứ này trước kia Chu Di Thư cũng chơi đùa, một khối tiền tương đương một cái cá mặn tệ, mà ca ca này mặt trên đều có 4-5 vạn, làm Chu Di Thư tức khắc kinh ngạc thực, ngươi cho rằng ta cả ngày chơi game là vì chơi à? Hiện tại ta chân không được, đi ra ngoài công tác khẳng định là không có khả năng. Cho nên ở nhà chơi chơi game vẫn là có thể tương đương, đương nhiên. Đây là tương đối đáng tin cậy kiếm tiền phương pháp, kỳ thật Chu Trạch Giai còn có thể đi viết ngoại quải. Một cái ngoại quải mấy cái giờ liền viết ra tới, bán đi giá cả khẳng định là rất cao, nhưng là Chu Trạch Giai không tính toán cấp chính mình gia tăng hắc lịch sử. Rốt cuộc làm trò chơi ngoại quải loại chuyện này, thật sự là làm người nghe tới có chút kỳ quái. À, ca ngươi quả thực là quá tuyệt vời. Ta liền biết ca ngươi là trên thế giới người lợi hại nhất. Lập tức thò lại gần ôm lấy ca ca bả vai. Chu Di Thư cảm thấy chính mình nhiều như vậy thiên mỏi mệt lập tức bị tin tức tốt này cấp hòa tan. Ca ca nếu có thể đủ phát sóng trực tiếp kiếm tiền nói. Kia thỉnh một cái hộ lý cũng đúng a, tuy rằng một tháng yêu cầu 8.000 khối, nhưng là so bảo mẫu mạnh hơn nhiều. Chu Di Thư nháy mắt nguyện ý cấp ca ca tìm hộ lý. Được rồi, đừng làm nũng, nhớ rõ ta công đạo, bảo mẫu cũng đúng, hộ lý cũng có thể, ngươi một người chiếu cố ta thật sự là quá mệt mỏi. Đợi khi tìm được người lúc sau, ngươi nhất định phải thích hợp nghỉ ngơi. Hiểu sao, làm một cái tiểu nữ hài nhi hầu hạ tới hầu hạ đi. Chu Trạch Giai trong lòng vẫn là nhiều ít có chút không đành lòng. Từ khi hắn xảy ra chuyện đến bây giờ, Chu Di Thư nhưng thật ra gầy ốm không ít, có thể rõ ràng nhìn ra tới. Chu Di Thư bị ca ca quan tâm, trong lòng tức khắc vui vẻ không được, gật gật đầu, đã biết ca, ta khẳng định sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Ca ngươi tốt nhất, đệ 1233 chương có tình nhân trung thành huynh muội năm cơm nước xong lúc sau. Chu Di Thư cấp ca ca an bài hảo hết thầy, lúc này mới rời đi trong nhà. Chu Trạch Giai một người ở nhà, một lần nữa đăng nhập quốc gia phía chính phủ khoa học kỹ thuật diễn đàn. Hắn biết, những người này nhất định đã bắt đầu rồi hành động, vì chứng minh chính mình sử dụng. Chu Trạch Giai đưa cho những người này một cái lễ vật. Hy vọng những người này có thể thích, cả đêm Hắc Long đều không có ngủ. Rốt cuộc này quốc gia phía chính phủ khoa học kỹ thuật trên diễn đàn mặt đồ vật còn không có triệt. Rớt đâu, hắn như thế nào có thể ngủ được. Không ít hồng khách cũng là biết chuyện này lúc sau trước tiên ra tới tham dự lần này hành động. Bất quá như cũ là không có hiệu quả. Chu Trạch Giai lưu lại số hiệu là cái loại này diễn sinh số hiệu. Chỉ cần là ngươi tiến hành biên soạn hoặc là thay đổi. Như vậy liền sẽ lặp lại biên trình, càng không cần phải nói cắt bỏ. Cắt bỏ loại đồ vật này, là tưởng đều đừng nghĩ. Liền ở Hắc Long đám người sầu đầu tóc đều phải rơi xuống thời điểm. Lúc này đây, Hắc Long chờ hồng khách trực tiếp liền thấy được nhà mình diễn đàn bị xâm lấn trải qua. Thậm chí cùng vị này xâm lấn ca bắt đầu rồi giao phong. Chỉ là hacker chi gian giao phong thường thường chỉ là trong nháy mắt. Đối phương kỹ thuật cao siêu, Hắc Long bọn họ đám người hoàn toàn không phải không có cách nào. chỉ có thể đủ tùy ý hacker đem nơi này trở thành hậu hoa viên giống nhau loạn dạo. Cuối cùng còn cấp Hắc Long để lại đồ vật, mắt thấy chính mình trong máy tính mặt một cái áp xúc bao. Hắc Long lại là muốn nhìn xem, lại là sợ hãi thứ này là virus, nhìn sẽ ra vấn đề. Cuối cùng ở nghiên cứu mau nửa giờ lúc sau, mới quyết định mở ra cái này áp xúc bao. Kết quả mở ra áp xúc bao lúc sau, nhìn đến đồ vật quả thực là làm Hắc Long không thể tin được. Phải biết rằng bọn họ này đó thuộc sở hữu quốc gia hacker. Trừ bỏ yêu cầu bảo hộ quốc gia một ít tường phòng cháy ở ngoài. Càng là có chút thời điểm sẽ cùng nước ngoài hacker tiến hành thi đấu. Rốt cuộc cho nhau xâm lấn đã là bọn họ những người này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Chỉ cần không bị bắt lấy, như vậy hết thảy đều hảo thuyết, mà Chu Trạch Giai đưa lại đây tư liệu, vừa vặn chính là hiện tại Viện Khoa học mới nhất đang ở nghiên cứu phát minh toàn phương vị ẩn thân. Chiến đấu cơ, này ngoạn ý là một tháng phía trước nước Mỹ bên kia phái đến quốc nội dò hỏi quân tình. Kết quả cũng không biết vì cái gì rơi xuống, bị quốc nội người phát hiện lúc sau, vội vàng liền mang qua đi nghiên cứu đi. 10 ngày lúc sau đã bị nước Mỹ người phải đi, phải biết rằng, nước ngoài khoa học kỹ thuật vẫn luôn là dẫn đầu với quốc nội viện khoa học. Liên tính là này đó chiến đấu vũ khí cũng là giống nhau. 10 ngày thời gian cũng đủ làm đại gia nghiên cứu ra không ít đồ vật. Loại này kiểu mới vũ khí là gần nhất viện khoa học nghiên cứu tân hạng mục. Rốt cuộc ẩn thân chiến đấu cơ loại đồ vật này. Ở quốc nội bên này vẫn là hạng nhất phi thường tiên tiến kỹ thuật. Nhìn đến cái này tư liệu lúc sau, Hắc Long liền biết, cái này gọi là ca hacker là tưởng nói cho chính mình hắn có bao nhiêu lợi hại. Vì thế trực tiếp liên hệ mặt trên trưởng quan, cũng chính là viện khoa học cùng chiến lược cục người. Thực mau, bên kia liền phái người lại đây. Viện khoa học người càng là phái lại đây giáo thụ. Chỉ muốn biết thứ này hay không thật sự hữu dụng, nếu thật là về ẩn thân chiến đấu cơ phương diện tư liệu. Như vậy sẽ đối quốc nội kiểu mới vũ khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tư liệu đâu, vừa lên tới, viện khoa học phó viện trưởng liền khẩn trương hề hề nhìn về phía Hắc Long. Biết Hắc Long bọn họ là quốc gia bí mật bộ đội. Chuyên môn xử lý trên mạng sự tình, ở ta trong máy tính. Ta đã xử lý quá tường phòng cháy, tuy rằng không biết kia đồ vật đến tột cùng rốt cuộc có hay không dùng, chính là Hắc Long lại cảm thấy kia đồ vật khẳng định là hữu dụng. Nếu vô dụng, đối phương cũng sẽ không dùng như vậy phương pháp phát lại đây. Cho nên Hắc Long thực mau mang theo viện khoa học phó viện trưởng đi tới hắn trước máy tính. Phó viện trưởng nghe nói việc này vốn dĩ liền kích động. Này một tháng thời gian, bọn họ viện khoa học bên này đều ở dùng nghiên cứu ẩn thân chiến đấu cơ sự tình. Rốt cuộc địch nhân dò hỏi đã xuất hiện, vậy chứng minh địch nhân có lớn hơn nữa dã tâm, bọn họ cần thiết phải làm ra thời khắc chiến đấu bộ dáng. Cần thiết là muốn nghiên cứu ra loại đồ vật này, cho nên nhìn đến trên máy tính tư liệu khi, phó viện trưởng trực tiếp mở to hai mắt nhìn, sau đó càng xem càng kích động. Bởi vì chỉ có hắn hiểu được thứ này đối với quốc gia có bao nhiêu quan trọng. Đây chính là ẩn thân chiến đấu cơ chế tác bản vẽ cùng tư liệu A. Còn có một ít kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, đều là làm người vừa xem hiểu ngay. Nếu dựa theo thứ này làm thực nghiệm nói, như vậy ẩn thân chiến đấu cơ tuyệt đối là sẽ bị nghiên cứu phát minh ra tới. Thứ này là chúng ta vị nào đồng chí làm đến. Ta đại biểu viện khoa học cảm tạ vị này đồng chí. Về sau sẽ xin đối vị này đồng chí ngợi khen. Phó viện trưởng xác định thứ này hữu dụng, vội vàng nhìn về phía Hắc Long, con tưởng rằng là Hắc Long tìm người đen đại Mỹ đế đâu. Lời này làm Hắc Long có chút xấu hổ, rốt cuộc như là loại này cơ mật đồ vật, phòng chừng nếu là bọn họ những người này, là làm bất quá nước ngoài đám kia hacker. Cho nên này tư liệu cũng không phải bọn họ làm ra. Phó viện trưởng, này tư liệu không phải ta thuộc hạ người đưa tới, là một cái người xa lạ. Bất quá phó viện trưởng yên tâm, chúng ta người đã ở điều tra cùng tiếp xúc, đối phương có quy phục ý tưởng, ta tưởng khẳng định là một cái nguyện ý vì quốc gia hiệu lực người. Đương nhiên, cái kia âm tần bên trong phát sinh sự tình, tựa hồ cũng đang nói minh cái gì, cái kia ca khẳng định là cùng Chu Di Thư có quan hệ người. Phó viện trưởng nghe xong lời này cũng là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc cũng biết, kỳ thật quốc nội có không ít lợi hại hacker, bọn họ không thích quốc gia mời chào, bọn họ càng thêm thích tự do, như là loại này đưa tới cửa, cũng là hiếm thấy, khẳng định là có việc cầu người tương đương bằng không chỉ là này tư liệu qua tay bán đi. Phỏng chừng cũng có thể kiếm không ít tiền. Hắc Long, ngươi nhất định phải đem vị này hảo đồng chí mời chào lại đây. Này tư liệu không giống người thường, hắn nếu phát lại đây, đó chính là nhiệt tình yêu thương chúng ta cái này quốc gia. Cho nên như vậy ái quốc đồng chí, nhất định phải đã chịu quốc gia ngợi khen. Ngươi đã hiểu đi, xem qua tư liệu người, nếu không thể bị chiêu an nói, như vậy sẽ lưu lại rất lớn hậu hoạn. Đúng vậy. Phó viện trưởng, Hắc Long cúi chào, hắn cũng là bị quốc gia mời chào. Hiện giờ đã vì quốc gia công tác 20 năm, tự nhiên là minh bạch một việc, quốc gia vinh dự cao hơn hết thảy. Ở trải qua như vậy nhiều các quốc gia chiến tranh lễ rửa tội. Hắn đã biết, tầm thường bá tánh nhìn đến đồ vật bất quá là băng sơn một góc. Bọn họ cái này quốc gia, như cũ ở vào chiến loạn bên trong. Chỉ có những cái đó chân chính binh lính biết, phó viện trưởng tới đi mau đến cũng mau, đem tư liệu toàn bộ mang đi, sau đó chính là chiến lược cục người, đang nghe Hắc Long nói cái này ca sự tình lúc sau. Càng là trước tiên đem người tỏa định ở Chu Trạch Giai trên người. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ, cũng không phải ngốc tử, này Chu Trạch Giai chân mới ra vấn đề, muội muội liền phải bị bao dưỡng. Thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Nói nữa, liền tính là một người chân chặt đứt, kia hắn tay còn ở a. Hắc Long bảo đảm ở đêm nay phía trước liền điều tra ra ca thân phận. Hơn nữa trước tiên mời chào ca, bởi vì ca đã hướng mọi người chứng minh rồi hắn giá trị. Hắn cũng đủ làm quốc gia quý trọng, giữa trưa thời điểm, mới nhất tin tức ra tới. Cái kia muốn bao dưỡng Chu Di Thư người bị điều tra ra tới. Chính là Trừ gia đại thiếu gia Trừ Tịch, về Trừ gia mọi người tư liệu trước tiên xuất hiện ở Hắc Long trước mặt. Làm Hắc Long sau khi xem xong, chỉ cảm thấy này mẹ nó chính là một hồi trò hay. Trừ Tịch hao hết tâm tư muốn che giấu đồ vật, ở quốc gia này đó điều tra viên trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền tính là bác sĩ lại thế nào muốn giấu giếm, chính là nhìn đến quốc gia bộ đội đặc chủng điều tra thời điểm. Cũng là cần nói ra chân tướng, nói cách khác, đó chính là cùng quốc gia không qua được. Chu Di Thư bên kia đã phái người giám thị, còn có Trừ Tịch cũng là giống nhau. Thậm chí Chu Trạch Giai trong nhà bên ngoài, cũng đã có bộ đội đặc chủng ẩn núp. Tóm lại, đại gia tốc độ vẫn là rất nhanh. Rốt cuộc các người này thật sự là đối quốc gia quá trọng yếu. Hoa Thảo, này mẹ nó là thân sinh ca ca sao? Người này có độc a? Xem xong sở hữu tư liệu Hắc Long quả thực là không biết nên nói cái gì. Trừ Tịch tao thao tác đã thật sâu làm hắn thuyết phục. Trước nay không gặp như vậy tao thao tác. Phát hiện chính mình muội muội không phải thân sinh muội muội lúc sau chẳng những muốn che giấu. Thậm chí điều tra ra chính mình thân sinh muội muội muốn bao dưỡng muội muội. Người đây là tưởng trời cao a. Lúc này liền không nói ca sự tình, Hắc Long đều cảm thấy này chuyện xưa so tiểu thuyết còn huyền huyễn. Nhìn lại Trừ Tịch kia một trương giống người mặt, không nghĩ tới người này làm ra sự tình đều có phải hay không người sự tình. Quả thực là làm người cảm thấy ghê tởm tột đỉnh. Đương sở hữu tư liệu toàn bộ bãi ở bên nhau lúc sau. Hắc Long liền minh bạch ca tại sao lại như vậy, bởi vì ca nguyên bản là có thể tự do, nhưng là hiện tại ca chặt đứt chân, bị Trừ Tịch người lái xe đụng vào hai cái đùi, về sau không còn có biện pháp đứng lên, vì báo thù, ca lựa chọn thỏa hiệp, đây là một cái thực bất đắc dĩ thỏa hiệp, cũng là xuất phát từ một cái ca ca đối với muội muội bảo hộ. Trường học bên kia, bộ đội đặc chủng người đã xác định Chu Di Thư di động bị trang bị nghe lén phương tiện. Thứ này khẳng định chính là Chu Trạch Giai trang bị không có sai. Hắc Long xem xong ca trải qua, cũng không biết là nên nói cái gì. Tóm lại đối với vị này ca vẫn là thực đồng tình. Rốt cuộc trong nhà cha mẹ mới vừa qua đời, chính mình liền ra chuyện như vậy. Một người bình thường chỉ sợ ở mất đi hai chân lúc sau đều phải đem chính mình bức điên rồi. Nhưng là Chu Trạch Giai bình tĩnh, làm Hắc Long càng thêm xác định đối phương chính là ca. Quyết định tự mình đi tìm đối phương đàm phán, Hắc Long cũng không tính toán buông tha cái này chủ tịch. Bất quá xử lý như thế nào chủ tịch, kia cũng muốn nghe từ ca cái này người bị hại, rốt cuộc cái này phát dồ nam nhân. May mắn là không có làm ca tay bị thương. Nói cách khác, quốc nội liền mất đi một cái ưu tú hacker. Quan trọng nhất chính là, Hắc Long hiện tại đã xác định, ca là thật sự yêu cầu quốc gia trợ giúp. Chỉ cần lúc này quốc gia vươn viện thủ, như vậy ca về sau khẳng định là liều mạng cấp quốc gia bán mạng. Nghĩ đến như thế, Hắc Long đem sở hữu tư liệu chỉnh hợp lúc sau trình đến mặt trên. Rốt cuộc liền tính là hành động, cũng là yêu cầu mặt trên phê chuẩn, hiện tại tìm được người, chỉ là người này trên người đã xảy ra như vậy oan khuất. Làm tổ quốc mẫu thân, cũng không thể thờ ơ đúng không? Chu Trạch Giai thực xác định quốc gia bên kia người thực mau liền sẽ lại đây. Cho nên ở nhà nhưng thật ra thập phần nhàn nhã, phát sóng trực tiếp chơi game cũng đỉnh hảo ngoạn, chỉ là nhớ tới chủ tịch. Hắn lần này nhưng thật ra muốn nhìn, vị này chủ tịch, như thế nào lay động quốc gia này khỏa đại thụ, muốn giấu giếm hết thầy. Tưởng bờ, đệ 1234 chương có tình nhân trung thành huynh muội 6 Hắc Long là ở 2 ngày lúc sau sáng sớm tới. Bái phỏng Chu Trạch Giai, vừa vặn lúc ấy Chu Di Thư đã đi ra ngoài, rốt cuộc Chu Di Thư vẫn là cái sinh viên, còn cần đi học. Không thể cả ngày bồi Chu Trạch Giai, hậu công sự tình nàng đã làm người hỏi thăm, còn không có tìm được thích hợp ca ca hậu công, cho nên gần nhất Chu Di Thư đều là có chút khẩn trương. Đứng ở ngoài cửa ấn vang lên chuông cửa, Chu Trạch Giai đã xác định đối phương là ai, thao tác xe lăn qua đi mở cửa, liền thấy được đứng ở bên ngoài, một cái sắc mặt có chút tái nhợt trung niên nam nhân. Trong tình huống bình thường, thường xuyên thức đêm người liền sẽ như vậy, làn da bởi vì trường kỳ không có nhìn thấy ánh mặt trời làm cho quá độ tái nhợt. Máu tuần hoàn cũng không đủ, làm cho người ta cảm giác giống như quỷ hút máu giống nhau. So với khỏe mạnh Chu Trạch Giai, trước mắt Hắc Long phảng phất như là bị đào làm thân thể giống nhau. Vào đi tựa hồ đã biết đối phương là ai. Chu Trạch Giai thực đạm nhiên chuyển động xe lăn hướng tới bên trong đi vào. Hắc Long chạy nhanh theo đi lên, mặt khác hai người bị lưu tại bên ngoài, đóng cửa lại lúc sau. Hai người lúc này mới ở trong đại sảnh hai mặt đối diện. Bởi vì thân thể không tiện, người nếu uống nước nói, có thể chính mình đảo một chút. Chu Trạch Giai cảm thấy người này tốc độ vẫn là chậm một ít. Hắn cho rằng ngày hôm qua người này nên đi vào trước mặt hắn. Phía trước liền rõ ràng cảm giác được có người ở giám thị chính mình. Đến nỗi giám thị chính mình người là ai, kia còn dùng nói sao? Người biết, ta không phải tới uống nước, tư liệu là tư liệu. Đương chân chính nhìn đến trước mắt người này thời điểm, Hắc Long đã rõ ràng có thể cảm giác được trận này tai nạn xe cộ cấp người này trên người mang đến. Thay đổi, phía trước điều tra ra tới những cái đó tư liệu phảng phất là giả dối giống nhau. Người này bình tĩnh làm Hắc Long cũng không dám tin tưởng. Ngươi hảo, ta là quốc gia tình báo tổ một tổ tổ trưởng Hắc Long. Ca, trực tiếp chỉ ra đối phương thân phận, Hắc Long có chút đáng tiếc, nếu ca sớm một chút nhi bị bọn họ phát hiện, cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái hai chân tàn tật kết cục. Chỉ là bằng vào hắn kỹ thuật, liền đủ để cho quốc gia nỗ lực bảo hộ hắn. Chu Trạch Giai mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần xác định đối phương là mặt trên phái xuống dưới người là được. Nhìn đối phương lại đây trong tay còn cầm tư liệu, nở nụ cười, ta cảm thấy các ngươi tốc độ vẫn là quá chậm, tin tức điều tra này một khối, không bằng ta, còn có ta ở đây các ngươi trang web thượng để lại rõ ràng lỗ hổng. Các ngươi thế nhưng đều không có phát hiện, này làm ta thực thất vọng. Đúng rồi, cho các ngươi tư liệu, các ngươi thích sao, nói này đó, phảng phất là đơn giản nhất bất quá sự tình. Hắc Long nhìn trước mắt cái này không biết đến tột cùng có được thế nào kỹ thuật nam nhân. Liên tính là đối phương ngồi ở trên xe lăn, cũng làm Hắc Long cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có cường đại. Loại này cường đại, là đến từ chính tinh thần thượng áp bách, làm Hắc Long như thế nào đều không thể tưởng được. Như vậy một người sẽ bị tính kế, người cấp tư liệu phi thường hữu dụng, hiện tại đã chuyển giao viện khoa học tiến hành nghiên cứu. Người kỹ thuật phi thường cường, ta thủ hạ đã có 30 cá nhân bắt đầu nghiên cứu ngươi số hiệu. Nhưng là ngươi số hiệu có được phục chế trọng sinh công năng. Cái này làm cho ta thực cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi nguyện ý, thứ này sẽ trở thành một cái mạnh nhất virus số hiệu. Ca, ngươi làm chúng ta tới tìm ngươi, là vì bảo hộ muội muội của ngươi đi. Quốc gia nguyện ý tiếp nhận ngươi, hơn nữa bảo hộ muội muội của ngươi, thậm chí giúp ngươi báo thù, nhưng là ngươi muốn thiệt tình nói cho ta, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cuối cùng một câu, kỳ thật là Hắc Long ý tưởng, đối với quốc gia tới nói, hacker vốn dĩ chính là quý hiếm giống loài. Đừng nói là loại này có thể hack đến nước ngoài tường phòng cháy lấy đồ vật người. Nếu đối phương nguyện ý, hắn có thể hack rớt bất luận cái gì một nhà ngân hàng. Trở thành toàn cầu nhà giàu số một chỉ là nháy mắt sự tình. Nghĩ tới cái kia ẩn thân chiến đấu cơ tư liệu, cái loại này mã hóa tư liệu, căn bản là không phải giống nhau hacker có thể bắt được. Liên tính là hắn cũng không có khả năng bắt được. Bởi vì trừ bỏ quốc nội, nước ngoài nào đó hacker càng thêm lợi hại, hoàn toàn làm ngươi khó lòng phòng bị. Chu Trạch Dai nghe được lời này lại là cười, kỳ thật dựa theo hắn hiện tại trình độ, chỉ cần là trên mạng bất luận cái gì địa phương, đều có thể là hắn chiến trường. Ở hắn khu vực nội, không có bất luận kẻ nào có thể chiến thắng hắn, bất quá nếu thật sự nói thật, hắn đối với quốc gia cũng liền quá nguy hiểm. Rất nhiều thời điểm, loại này nguy hiểm người là không cho phép bị tồn tại. Chẳng sợ hắn đã nộp lên chính mình uy hiếp, muội muội Chu Di Thư. Hết chương.